ngày mới yêu nhau. Mình hằng mơ không dang dở tình đâu. Tình còn đây mà người tình đã quên màu. Người đành lòng không xót đau, lạnh lùng bỏ đi không nói. Đoạn đường nào từng diêu bước nhau đi, người đã quên, ôi quên biết đường về. Dầu gợi sầu dạ rơi lệ ướt hoen mi, đoạn buồn người ơi có nghe khi mưa mưa lạnh về đêm. Nhớ hôm nào ta mới giận hờn, nhìn chung người đời thường hay gian dối. Tôi xin chấp nhận tôi buồn, còn một mình bước đơn côi. Và từ đây tôi xin lạy người đời, đừng hẹn hò và đừng gặp gỡ trong tôi. Chọn nghiệp đàn ca thế thôi, cho nhân gian mượn tìm cho nhân gian mượn tìm vui.